đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều bất ngờ là con rồng nữ hoàng bi thương này lại bất ngờ nói Vũ Đức nàng không ra tay trước mà chờ đợi Bỉ Bỉ Đông ra tay dô với tinh diệu quang huy long không nói Vũ Đức ngay từ đầu hỏa lực toàn bộ khai tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là những gì ngươi nói, vì vậy hãy cho ngươi thấy sức mạnh của ta. Bỉ Bỉ Đông sát thần lĩnh vực mở ra, ngay sau đó, đem năng lực phụ trợ tăng phúc trên người, đem thực lực của nàng tăng phúc lên một tầm cao mới. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông phát động cuộc tấn công mạnh nhất của cô. Hai cánh đen trắng sau lưng nàng mở ra, phía sau hóa thành hai đạo dao động đen trắng, hai đạo dao động dung hợp cùng một chỗ trở thành một đạo hỗn độn ba động, dưới sự đẩy đẩy của hai cánh, đánh về phía bi thương nữ Long Vương. Pháo biến động bị pháo, tiêu diệt tất cả hỗn độn ba động, cho dù là dư ba, cũng đem toàn bộ long xào hủy diệt. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn bộ triển lộ thực lực của một hung thú 20 vạn năm đáng có. Hung thú 20 vạn năm như nàng còn không phải hung thú bình thường, bởi vì võ hồn thần cấp của nàng chuyển hóa thành. Thật bất ngờ, đối mặt với sự biến động của sự hủy diệt này, bi thương nữ Long Vương tức là không có khả năng sử dụng khả năng phòng thủ cũng không né tránh công kích này, nhưng mở hai cánh, mở hai móng vuốt giống như chào đón, chính diện chịu đựng sự biến động bị tàn phá này. Đây là công kích hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết bất kỳ một con hồn thú cấp bậc 10 vạn năm nào. Còn hung thú này chính diện ăn công kích của nàng, chỉ sợ chính là không chết cũng tàn phế, nhưng mà... Nhưng nàng không rít lên, cũng không la hét, nhưng đắm mình trong cuộc tấn công của Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn chịu đựng cuộc tấn công này. Năng lượng tan đi trước mặt Bỉ Bỉ Đông, thân thể của bi thương nữ Long Vương bị phá hủy hơn phân nửa, đôi cánh càng trở nên tàn phá không chịu nổi, hơi thở của nàng còn uể oải hơn trước. Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại cảm thấy mọi thứ không đơn giản như nàng nghĩ, thậm chí còn có một linh cảm không rõ trong lòng nàng. Cách chương.